Dưới lưỡi kiếm của hai thiếu niên này hoàn toàn không có kẻ nào sống sót. Kể cả là như vậy thì sức người cũng có lúc kiệt, chiến đấu đến thời khắc này họ cũng đã không còn có thể xoay chuyển được cục diện. Mãnh hổ cũng có lúc sức tàn lực kiệt, có thể địch được một con sói, 10 con sói, nhưng không thể nào địch nổi 100, 1000 con. Chiến cục trên sườn núi đã ngày càng trở nên thảm khốc, mà tình hình của hai người Lăng Phong và Lăng Vân càng là vô cùng nguy khốn. Đồng cái có thể mất mạng. Phùng Mặc lúc này đang bị chặn ở phía khác, ngẩng đầu lên nhìn trời gầm một tiếng, ánh mắt phẫn nộ như muốn tóe ra, nhưng hắn không thể làm được gì cả. Bên phía Ngọc Gia, một người đàn ông mặt chữ điền, ánh mắt sắc lạnh, hạ lệnh: 3 vạn quân dự bị của Bắc quân đoàn toàn quân xuất kích, lập tức công phá sơn khẩu, giết sạch tàn quân trong đó, không cần bắt tù binh, không để lại một tên nào. Phía sau lưng hắn, một lá cờ màu đen được kéo lên bay phấp phới trong không trung. Trong quân doanh bên dưới núi, những tiếng trống trận ầm ầm vang lên, cùng với những tiếng gào thét vang trời. Một đoàn quân lao lên như nước thủy triều, khoảng 1000 con chiến mã đồng thời lao lên trước. Những bọt tuyết trắng bắn tung tóe, thế như vũ bão ập đến. Phùng Mặc thấy thế liền vung mạnh cánh tay gầm lên một cách điên cuồng: "Các huynh đệ, chúng ta liều chết với chúng!" Thế rồi trong những tiếng gào thét phẫn nộ, vô số quân lính của đế quốc Thần Châu đã ào ào lao đến. Đại đa số họ trên người đều bị thương, có người thì còn đang treo một cánh tay, có người thì chống nạng, toàn thân huyết diễm bè bét. Phàm là người nào còn biết đứng dậy đều cầm chặt lấy binh khí của mình mà chặn kín sân khẩu. Đã đến thời khắc cuối cùng, đối diện với quân địch đông gấp mấy lần quân mình, nếu đã là không còn hy vọng có thể sống được thì cứ liều mình với chúng, hạ sát thêm được một tên là thêm một phần có lợi cho đất nước. Hai người thiếu niên này nhất định là người của Đệ Nhất Lâu, rất có khả năng là nhân vật quan trọng trong Đệ Nhất Lâu. Trong đám người của Ngọc Gia, người đàn ông mặt chữ điền vừa hạ lệnh đó than dài một hơi, nhìn về phía Lăng Phong, Lăng Vân nói tiếp: "Trong thời gian mấy ngày này, tướng sĩ quân ta bị hạ sát trong tay hai người này đã lên con số gần 2000 người. Bình quân mỗi người đã hạ sát được 1000 tướng sĩ của ta, mà trong số người đó không hề có tên nào bị thương, tất cả đều bỏ mạng. Không những thế, vết thương nếu không là ở cổ họng thì cũng là những chỗ yếu hại khác như ngực, nhất kiếm tất mạng. Tất cả những người bị trúng kiếm đến thời gian này một tiếng kêu lên cũng không có. Ngoài người của Đệ Nhất Lâu ra thì trong thiên hạ không còn có những kẻ đổ phu máu lạnh như vậy." Một lão già gầy gò bên cạnh nhìn Lăng Phong, Lăng Vân một cách hung tợn rồi nói: "Kể cả là người của Đệ Nhất Lâu thì chúng chắc chắn cũng phải chết. Nếu đã lựa chọn con đường giết người thì chắc chắn sẽ có ngày bị người ta giết lại mà thôi." "Ý của ta không phải là như vậy." Trong lòng người đàn ông mặt chữ điền có chút bực bội trao mày nói: "Lần này xuất kích của chúng ta cố nhiên là vì chúng đã hạ sát quá nhiều con cháu đời sau Ngọc Gia. Nhưng các ông đã từng nghĩ qua, nếu như lần này chúng ta hạ sát nhân vật quan trọng của Đệ Nhất Lâu thì người của Đệ Nhất Lâu sẽ báo thù chúng ta như thế nào? Càng đặc biệt là tên thiên hạ đệ nhất sát thủ đó sẽ có hành động như thế nào đây? Đừng quên, sự nguy hiểm của Đệ Nhất Lâu chủ còn trên cả Giang Sơn Lệnh Chủ Tống Quân Thiên Lý. Tống Quân Thiên Lý là thiên hạ đệ nhất cao thủ, nhưng hắn sẽ không ra tay một cách tùy tiện. Chỉ cần chúng ta không chọc tức hắn thì hắn đối với chúng ta không có ý nghĩa gì cả. Nhưng còn Đệ Nhất Lâu chủ thì sao? Hắn đơn thuần chỉ là một sát thần, nếu như có ý định báo thù chỉ sợ hậu quả sẽ vô cùng khó lường." Mấy người nghe thấy vậy trên mặt liền có chút sững sờ. Sự đáng sợ của Đệ Nhất Lâu bản thân chúng biết, thậm chí còn biết rất rõ, tự nhiên biết lời của người đàn ông mặt chữ điền này hoàn toàn không phải là không có lý. Chẳng nhẽ việc đã đến nước này còn có thể tha cho chúng hay sao? Một người trên mặt tràn đầy sự phẫn nộ nhìn Lăng Phong, Lăng Vân, trong ánh mắt của hắn là sự căm thù đến tột đỉnh. Đệ Nhất Lâu thì làm sao? Báo thù thì có thể làm sao cơ chứ? Chính là bởi vì chúng là người của Đệ Nhất Lâu, chẳng nhẽ con cháu chúng ta phải chết uổng hay sao? Hắn lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt khinh nhờn nhìn người đàn ông mặt chữ điền: "Chẳng lẽ nhị ca sợ Đệ Nhất Lâu báo thù? Huynh đừng quên, Đệ Nhất Lâu hiện nay hoàn toàn là của đế quốc Thần Châu, nhân từ với địch chính là tàn nhẫn với bản thân. Câu nói này của huynh mà bị hoàng thượng nghe thấy thì huynh phiền phức lắm đấy." "Người nói lung tung cái gì vậy?" Người đàn ông mặt chữ điền có chút tức giận, đối diện với những kẻ ngu đần đúng là có chút cảm giác bất lực, nộ khí đùng đùng nói: "Cũng không nghe ta nói rõ ràng, ta chẳng nhẽ không biết hay sao? Đệ Nhất Lâu hiện nay đứng đầu ở bên kia chiến tuyến với Ngọc Gia chúng ta. Hai tên tiểu tử này hạ sát nhiều con cháu Ngọc Gia ta như vậy, nếu như giết chúng được vậy chẳng há là quá dễ dàng cho chúng. Còn nếu xác định được là người của Đệ Nhất Lâu, vậy thì chúng ta có thể lợi dụng chúng. Dù gì Đệ Nhất Lâu chắc chắn sẽ báo thù, vậy cứ lên kế hoạch ứng phó trước có phải hay hơn không? Nếu như có thể bắt sống, chỉ cần phế võ công của chúng đi, chẳng nhẽ còn không thể lấy hai người này làm một cạm bẫy chết người hay sao? Kể cả là không thể bắt sống thì cũng có thể lợi dụng thi thể của chúng bố trí một chút cơ quan để dụ địch. Những điều này các người không nghĩ ra, chỉ biết hạ sát báo thù, giết được người báo thù rồi là xong chuyện hay sao? Không cần phải nghĩ đến chuyện khác." Cả đám nghẹn họng không nói được một lời nào cả. Lão già gầy gò ánh mắt lấp lánh ngẩng đầu lên nói: Diệu kế, đúng là diệu kế. Đấy nhất lâu chịu sự quản lý của Lăng Thiên, nhưng trong thời gian dài như vậy, chúng ta trước giờ không có được dấu vết gì của chúng cả, càng không thể tìm được tổng bộ của chúng ở đâu. Tên đệ nhất lâu chủ đó tuy là thiên hạ đệ nhất sát thần, ra tay tàn độc, võ công cao cường, nhưng lại yêu quý thủ hạ của hắn. Nếu như có thể giữ được hai người này trong tay, ra sức hành hạ chúng để chút cơn giận, bất luận là người sống hay là người chết, chúng ta đều có thể dùng đối phó với đệ nhất lâu. Cả đám đồng thời gật đầu đồng ý, cảm thấy kế sách này đúng là hoàn hảo, vừa có thể chút đi sự oán hận trong lòng, vừa có thể lợi dụng chúng để đặt bẫy đệ nhất lâu chủ, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Chính tại lúc này, một giọng nói lạnh lẽo vang lên, kèm theo đó là sự giễu cợt vô cùng tận, và cả sự phẫn nộ đã được kềm nén xuống, còn có cả sát khí sắc nhọn đến cực điểm. Diệu kế, có thật là diệu đến mức đó hay sao? Sự xuất hiện đột ngột của giọng nói này làm cho tất cả những người có mặt đều đại kinh thất sắc. Chúng đều là những cao thủ đương thế, vậy mà không người nào phát hiện ra người này đến từ lúc nào. Đồng loạt quay người lại, tại nơi cách đám đông khoảng 7-8 trượng, trước một lùm cây đã bị tuyết bao phủ, một bóng người màu đen đứng quay lưng lại phía chúng, áo choàng đen bay lất phất trong gió. Trong thời tiết tuyết rơi đầy trời này, giống như là một u linh màu đen, chỉ cần liếc nhìn hắn một cái cũng có thể cảm thấy một luồng khí lạnh đang thổi đến từ địa ngục vậy. Tử cơ, tử khí đều là nặng nề. Nhìn một cái có thể phát hiện ra, người mặc áo đen này thân người gầy gầy, dáng không phải cao lắm, nhưng hắn đứng ở đó, nhìn thì còn hơn cả đám người ngọc gia này một khoảng, càng thể hiện ra sự cuồng ngạo hơn người, dường như là hắn đang nắm giữ trong tay sự sống chết của cả đám người này vậy. Người mặc áo đen cảm nhận được ánh mắt của chúng, từ từ quay người lại, bước về phía trước mấy bước, ánh mắt lạnh băng băng nhìn quanh chúng một vòng. Chỉ có mấy tên các người thôi sao? Đạp tuyết vô nhẫn, trên mặt lộ ra nét cẩn trọng hiếm thấy, lập tức toàn thân phòng bị. Đám người này nghe thấy lời của hắn lập tức dùng mình, không tin vào mắt mình, nhìn xuống dưới chân người áo đen. Đôi giày đen rõ ràng như đang nổi trên mặt tuyết, hoàn toàn không có vết tích gì lõm xuống. Dường như thân người của hắn còn nhẹ hơn cả lông ngỗng, kể cả lông ngỗng rơi xuống mặt tuyết thì ít nhiều cũng sẽ có dấu vết. Đám cao thủ ngọc gia này lập tức co đồng tử mắt ra sức chăm chú nhìn. Cái được gọi là đạp tuyết vô ngần, thực chất là một tên gọi trong khinh công. Những người có mặt này chỉ nghe qua chứ chưa bao giờ được thấy, kể cả là những cao thủ được xưng là có khinh công đạp tuyết vô ngần. Nhiều lắm cũng chỉ có thể làm cho cơ thể nhẹ hơn một chút, có thể ít bị ngập chân hơn trong tuyết dày, nhưng bất luận thế nào cũng sẽ để lại dấu chân. Nhưng khi người áo đen này bước vài bước nhẹ nhàng, đám đông nhìn thấy rất rõ phía sau hắn không hề có dù chỉ một vết. Đây mới đúng là đạp tuyết vô ngấn thực sự. Khinh công như vậy chẳng khác nào ma quỷ, phải có nội công tâm hậu đến thế nào mới có thể phát huy ra được khinh công xuất quỷ nhập thần thế này. Khinh công như vậy đừng nói đến bản thân chúng, đến võ công cái thế như gia chủ Ngọc Mãn Lâu liệu có thể làm được hay không? Phía xa lại có mấy bóng người đột nhiên xuất hiện, người tuy không nhiều nhưng kẻ nào kẻ nấy giống như tử thần xuất hiện vậy. Ngay lúc họ vừa đến, lập tức phân tán lao vào các vị trí khác nhau trong đoàn quân Ngọc Gia, giống như những cây cột chống trời, đứng sừng sững trong thế tấn công tức nước vỡ bờ của Ngọc Gia vậy. Tiếp đó là những ánh kiếm đồng thời lóe lên, nếu như có mặt trời lúc này, có lẽ cũng sẽ chịu thua những ánh kiếm sáng rực đó. Bên phía đế quốc Thần Châu lập tức vang lên những tiếng hoan hô ầm trời, còn bên phía Ngọc Gia là sự căng thẳng tột độ. Chỉ mỗi một người xuất chiêu đã có 7-8 trong người đồng thời đã mất mạng. Sự kinh khủng của nhất kiếm chiêu đã làm cho cả 100 vạn binh mã đang giao chiến Ngọc Gia đồng thời đứng im bất động. Càng có mấy binh lính không cầm được bước chân của mình xông lên vài bước, nhưng liền lập tức hai chân mềm nhũn ra rồi lăn xuống đất vì quá sợ hãi. Thế rồi tĩnh lặng, cả chiến trường một khắc trước còn là biển lớn dậy sóng, khắc sau đã trở nên tĩnh lặng như một vùng đất chết. Hai người áo đen bay vọt lên sườn núi, thân kiếm hợp nhất, ánh kiếm cuồn cuộn. Trăng trăng vài kiếm đã đánh lui toàn bộ những cao thủ Ngọc Gia đang vây đánh Lăng Phong và Lăng Vân, cứu hai người họ ra. 8 tên cao thủ Ngọc Gia còn lại không tên nào dám chặn, cứ trơ mắt nhìn họ cứu đi, dưới chân như đà đá mọc rễ cắm sâu vào lòng đất, đến nhúc nhích cũng chẳng dám. Đối mặt với kiếm khí kinh hồn như vậy, làm liều thì mới đúng là đần độn. Các người cuối cùng cũng đã đến rồi, ta biết các người nhất định sẽ đến. Trên khuôn mặt đầy huyết diễm của Lăng Phong hiện ra một nụ cười, sau đó gục đầu xuống ngất đi. Khung cảnh đầy huyết diễm trên chiến trường này làm cho tất cả đám đông trên vách núi đều toàn thân kinh hãi. Nên những kẻ đến mạng còn khó giữ như chúng lại không thể ngăn cản được điều gì. Bóng dáng của tên ma thần trước mặt, trình độ khinh công kinh thiên động địa đó đã làm cho tâm trí của chúng bị hút hết về phía bên này. Lúc này tất cả đều đã có thể nhận định chắc chắn rằng khó giữ nổi mạng. Nhìn bóng dáng tĩnh lặng như không tồn tại đó, trong lòng đám đông đều cùng nhau hiện lên một cái tên đáng sợ. Đệ nhất lâu chủ. Lão già gầy gò chỉ cảm thấy mồm mình khô ráp, lắp bắp nói như vậy. Người mặc áo đen cười lạnh một tiếng, trong đám đông bỗng cảm thấy rùng mình. Nụ cười này làm cho người ta có cảm giác lạnh lẽo khó diễn tả bằng lời, chỉ thấy hắn khen ngợi nói: "Nhãn lực khá lắm, xem như phần thưởng của ta, ta cho ngươi tư cách là kẻ lên đường đầu tiên dưới lưỡi kiếm của ta. Đột nhiên một luồng gió mạnh thổi đến, những bông tuyết trên trời, trên mặt đất hay trên tán cây đều điên cuồng tung trào. Lập tức trước mặt đám đông là một màu trắng mịt mờ không nhìn thấy gì cả. Bóng đen đó đã hòa vào trong những bông tuyết. Đám người Ngọc Gia chỉ còn biết nhắm mắt nhắm mũi rút binh khí của mình ra, cấp tốc khua khoắng giữ được cái mạng đá rồi nói sau. Đại Nhất Lâu Chủ đã trở thành một cơn ác mộng lớn nhất trong tất cả mọi người. Một tiếng hự vang lên, tiếp đó là phục một tiếng, dường như là có một vật gì nặng rơi xuống đất. Tiếng gió ngừng lại. Đám đông mở mắt ra. Bên ngoài nam trường thì người mặc áo đen vẫn lặng lẽ đứng ở đó, đến vị trí đứng và tư thế cũng không hề thay đổi, dường như là chưa hề di chuyển. Nhưng phía dưới chân của một đám đông, lão già gầy gò vừa nãy đã nằm in một cách yên tĩnh, im lìm, và trên cổ hắn huyết diễm đã chảy ra. Lão già gầy gò này tuổi đã cao, cũng gọi là có tư cách trong Ngọc Gia, tư chất có hạn không được xếp vào danh sách các cao thủ kim ngọc, nhưng cũng được xem là một cao thủ thượng thừa cấp bạch ngọc. Ai có thể ngờ được hắn này lúc trăm con mắt nhìn vào, trăm người đang bị vây quanh, bị Đại Nhất Lâu Chủ nhất kiếm tất sát mà hoàn toàn không chỉ đánh trả được một chút. Người đàn ông mặt chữ điền sắc mặt trang nghiêm, trong ánh mắt hắn thấp thoáng có sự sợ hãi, hít một hơi thật sâu mở miệng nói: "Đệ Nhất Lâu Chủ, Lăng Công Gia." Lăng Kiếm nhìn hắn một cách lãnh đạm nói: "Chính là bản tọa, 10 vạn đại quân, gần 100 cao thủ hạng nhất, chỉ là để vây đánh hai huynh đệ của ta. Ngọc Mãn Lâu đúng là rất biết nghĩ đấy." Người đàn ông mặt chữ điền cố gắng kìm nén sự sợ hãi trong lòng. Hắn biết, đừng nói là bên mình có 10 mấy vạn đại quân trong tay, nhưng tên sát thần này đang ở ngay trước mặt chỗ mình không xa. Chuyện hôm nay nếu như chỉ cần hơi có chút ứng phó không khéo, thì những người trên sườn núi này chỉ sợ không kẻ nào có thể sống sót mà trở về. Đại quân ở ngay bên ngoài 10 mấy trượng có thể nói gần trong gang tấc, nhưng đại quân đông nghịt đó lại hoàn toàn không mang đến cho hắn một chút cảm giác an toàn nào cả. Ở khoảng cách gần thế này, tính mạng của mình đã không thể do mình làm chủ nữa. Đồng thời Lăng Kiếm lúc này cũng đang cố gắng áp chế hỏa khí và sát tâm của mình. Hắn im hơi lặng tiếng đến đây, đối với việc hạ sát mấy người này là hoàn toàn có thể nắm chắc tuyệt đối. Nhưng mục đích lần này không phải đến để làm một sát thủ, mà đến để đàm phán cứu lấy mấy nghìn huynh đệ may mắn còn sống sót của mình. Cần phải dùng tính mạng của những người trước mắt này để đổi lấy sự an toàn của những huynh đệ đó. Nếu như chỉ muốn nhanh chóng mà giết sạch chúng, làm cho 10 mấy vạn quân của đối phương mất lý trí điên cuồng tấn công, bản thân mình có thể an toàn thoát thân, nhưng bọn Phùng Mặc chắc chắn sẽ toàn quân bị tiêu diệt. Thậm chí còn bao gồm cả Lăng Phong, Lăng Vân lúc này đang bị thương. Lăng Kiếm không thể mạo hiểm, trong mắt hắn, giá trị của 100 vạn đại quân Ngọc Gia không bao giờ có thể sánh bằng bất kỳ ai trong số huynh đệ đó cả. Sở dĩ phải phát óc suy nghĩ, đầu tiên để cho bọn Lăng Lôi dùng cách thức tàn khốc nhất để chấn áp đại quân Ngọc Gia, sau đó bản thân hắn lặng lẽ ra tay, khống chế những người chỉ đạo đại quân Ngọc Gia này, mục đích chỉ có một, đó chính là làm sao để huynh đệ mình có thể an toàn trở về. Tâm kế như thế này đối với một kẻ sát thủ như Lăng Kiếm mà nói, quả thực là rất hao tổn tâm huyết, ít nhất thì trước đến nay không bao giờ có chuyện này. Lăng Công Gia đã đến đây rồi, chắc không phải đến chỉ để hạ sát chúng ta. Người đàn ông mặt chữ điền đó tên là Ngọc Học Cung, cũng là một nhân vật cực kỳ hiểu biết, thấy Lăng Kiếm không tiếp tục ra tay, nên lập tức hiểu ra ý của Lăng Kiếm. Nếu đã như vậy, chúng ta có thể đàm phán một chút. Vẫn là câu nói sức người rồi cũng có lúc cạn. Bọn Lăng Kiếm do gấp rút đến đây để cứu viện huynh đệ của mình, thi triển cực hạn khinh công bản thân, liên tục mấy ngày không ngừng nghỉ, lao đến trong bão tuyết 3 ngày 3 đêm mới có thể đến kịp thời. Do công lực đã bị tiêu hao cực nhiều, ngoài Lăng Kiếm ra, những người còn lại do phải thi triển tuyệt chiêu sát thủ của mình, để trong một chiêu có thể lấy mạng cả 100 binh lính Ngọc Gia, cái giá phải trả cũng không rẻ. Bọn Lăng Lôi Lăng Điện lúc này tên nào tên nấy đứng sừng sững hiên ngang, nhìn thấy uy vũ cực kỳ, nhưng trên thực tế ai cũng đã mệt mỏi đến mức kiệt quệ. Họ chỉ là đang dùng nghị lực cực lớn của mình để đè nén cảm giác của cơ thể xuống. Nếu như chủ soái bên Ngọc Gia cam tâm chơi bài ngọc nát đá tan, chỉ cần hạ lệnh chỉ sợ bọn Lăng Kiếm chưa chắc có mấy người toàn thân mà trở về. Những cái giá phải trả của ngọc nát đá tan chính là dẫn động thiên hạ đệ nhất sát thủ. Lăng Kiếm sẽ toàn lực xuất thủ để hạ sát sạch người của bọn chúng. Cái giá đó đương nhiên là có lợi cho việc công, nhưng là thiệt thòi quá lớn cho bản thân. Những chủ soái có mặt của Ngọc Gia có ai là không hiểu đạo lý này cơ chứ? Đương nhiên là muốn đàm phán. Kể cả là hiểu rõ ý của Lăng Kiếm, nhưng cứ nghĩ đến mình đang đàm phán với tên cuồng ma sát nhân này, đặc biệt là tính mạng còn đang treo trong tay hắn, kẻ nào kẻ nấy trong lòng cũng co giật điên hồi. Trên mặt thì có vẻ trấn tĩnh, nhưng trong lòng thời tiết lạnh giá này, quần áo bên trong đã thấm ướt hết mồ hôi, làm cho từng lớp hơi nước ngột ngột bốc lên từ trên người chúng. Không ai bỏ tiền để ta hạ sát các ngươi, số các ngươi còn may mắn. Lăng Kiếm lạnh nhạt nhìn hắn. Có điều đôi lúc ta cũng hạ sát miễn phí, nhất là khi nghe thấy có kẻ định dùng huynh đệ để uy hiếp ta. Hoặc giả trong lúc ta cảm thấy bực tức, cũng có thể hạ sát vài người để giải sầu. Trên mặt Ngọc Khả Cung toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cười một cách ngược gạo nói: Lang công gia tuổi trẻ tài cao, dưới một người mà trên vạn người, trong thiên hạ làm sao có chuyện có thể làm Lang công gia cảm thấy không thống khoái. Lang Kiếm nói một cách không kiên nhẫn: Lời thừa bất nói, ta có thể không hạ sát các người, nhưng các người phải lập tức ra quân lệnh, đại quân lùi về sau 300 dặm. Sau khi huynh đệ của ta an toàn trở về, các người tự nhiên có thể sống sót. Còn nếu không... Trực tiếp đặt ra điều kiện của mình như vậy, Lang Kiếm trực tiếp đặt ra điều kiện của mình. Điều này cũng là do có liên quan đến tính mạng của huynh đệ mình. Nếu không với tính cách của Lang Kiếm thì có lẽ đã trực tiếp rút kiếm ra từ lâu rồi. Điều này Ngọc Học Cung cảm thấy bồn chồn. Đàm phán cũng giống như mặc cả kỳ kèo. Người ta ra giá càng ngút trời, còn mình thì phải mặc cả cho nó rơi xuống đất. Có thể tiến có thể lui mới gọi là đàm phán. Nhưng vì sát thủ lão gia này nói một cái như đinh đóng cột, rõ ràng là được cũng phải được, không được cũng phải được. Điều này chẳng khác nào hạ mệnh lệnh, không hạ lệnh thì mất mạng. Nếu đã như vậy, không biết Lang công gia có thể đảm bảo sự an toàn của bọn ta như thế nào. Ngọc Học Cung cũng không phải kẻ ngốc, lần này do báo thủ mới đến đây, nhưng hiện giờ lại hoàn toàn rơi vào cảnh tiến không được mà lùi chẳng xong, hoàn toàn là bị người ta dắt mũi bước đi. Nhiệm vụ không hoàn thành được còn chưa nói, còn kiếm được cái danh tiếng tham sống sợ chết, quay về cũng chẳng phải là chết hay sao. Nhưng bất luận thế nào cũng phải kéo cả đám sau lưng này vào cùng, để tránh sau khi quay về chúng đổ hết trách nhiệm lên đầu mình, như vậy sẽ là cực kỳ gay go. Chỉ sợ đến lúc đó hoàng thượng không cần biết động cơ của mình là gì, trực tiếp lăng trì cả nhà cũng nên. Nhưng ta chỉ có thể thả một mình ngươi, có những người khác chẳng nhẽ cũng muốn thoát chết hay sao? Lăng Kiếm đuôi lông mày khẽ nhếch lên lạnh lùng nói, lúc này đương nhiên là hắn phải phối hợp một chút. Vừa nghe thấy những câu này thì những người khác lập tức mặt mày xám xịt. Chúng đều là những cao thủ, nhưng do thời gian dài sống trong nhung lụa đã mất sạch nhuệ khí. Lúc này đối diện với thời khắc sinh tử, lập tức quên cả mối thù đoạn từ tuyệt tôn, trong lòng chỉ nghĩ làm sao để có thể thoát chết, còn những cái khác đều không quan tâm đến. Nếu như ta hạ mệnh lệnh này, há chẳng phải làm vụt mất thời cơ tốt để tiêu diệt quân địch, còn làm cho cả nhà ta ở vào thế vạn kiếp bất phục. Đối với nước nhà, đối với hoàng thượng, đối với người thân, đối với chính ta cũng đều là không có lợi. Như vậy Ngọc Học Cung ta sẽ trở thành kẻ bất trung bất hiếu, vô tình vô nghĩa. Ngọc Học Cung đã ngầm định sẵn trong lòng như vậy nên khẳng khái nói: Cách nghĩ của Lăng công gia khó tránh có chút hơi không thực tế, xin hãy xuất chiều đi. Đám người chúng ta có thể hạ sát trong tay của thiên hạ đệ nhất sát thủ, đệ nhất lâu chủ Âu cũng là không thể sống cuộc đời này. Trước sau gì mọi người đều là cá chết lưới rách, nhưng cũng còn hơn quay về bị tru di cửu tộc. Những người còn lại thấy hắn nói như vậy, tên nào tên nấy đều lộ ra nét do dự. Nếu đúng như lời của Ngọc Học Cung nói, bọn mình nếu như hạ mệnh lệnh này, hoặc giả không chết tại trận, nhưng lúc trở về chắc chắn sẽ bị Ngọc Mãn Lâu hỏi tội, đúng là trước sau cũng phải chết, vế sau còn làm liên lụy tới vợ con và người thân. Chuyện đã đến nước này mà các ngươi vẫn muốn làm anh hùng hay sao? Đúng là ngây thơ đến buồn cười rồi. Lang Kiếm hừ một tiếng lạnh lùng có chút không kiên nhẫn, trong lòng hắn thầm nghĩ: Ta khó khăn lắm mới có được một lần thiện tâm phối hợp với các ngươi, cho ngươi cơ hội mà ngươi còn ra vẻ thông minh. Lập tức sát tâm trỗi dậy, lạnh lùng nói: Đừng có không biết điều như vậy, nghe lời ta có lẽ còn đường sống. Nếu như nói không, ta lập tức lấy mạng các ngươi. Ngươi chẳng nhẽ cho rằng ta không làm được hay sao? Ngọc Học Cung khẽ lạnh giận trong lòng, con người ai cũng sợ chết. Tuy vừa nãy nói khẳng khái như vậy, nhưng nếu như có con đường sống thật thì ai dạy gì mà chịu chết cơ chứ. Hắn quả thực không dám tiếp tục chọc tức Lang Kiếm, quay đầu lại nói với Đàm Đông: Chuyện đã đến nước này, các vị xem phải làm thế nào. Đám đông vừa nãy là lo lắng cho người nhà mới hiện lên sự do dự, còn nếu như có cơ hội được sống thì đương nhiên phải chớp lấy, sao có thể quan tâm đến những thứ khác. Nhị ca tài trí hơn người, chỉ cần có thể sống sót mà trở về, tất cả sẽ nghe theo sự sắp xếp của nhị ca, bảo đệ tất cả đều tuân mệnh. Ngọc Học Cung trao mày nói một cách vô cùng khó xử. Lúc này nói thế nào chẳng được, nhưng sau khi quay về phải nói thế nào với hoàng thượng. Ta lần này dẫn quân oai nghiêm mà đến, chẳng nhẽ nhục nhã trở về. Hoàng thượng nếu như tức giận thì phải làm thế nào đây? Một người nói: Thế giặc hùng dũng không thể đối địch, bọn ta là vì bảo tồn sức lực mà rút quân. Hoàng thượng lão nhân gia cũng là người anh minh sáng suốt, chắc chắn sẽ không quy tội. Sau khi trở về tất cả mọi người công tấu lên hoàng thượng là được. Pháp bất trách chúng, chắc hoàng thượng không thể giết sạch chúng ta chứ. Ngọc Học Cung thở dài một hơi nói: Như vậy là tốt nhất. Trong lòng hắn nghĩ, biến bọn người này thành cùng hội cùng thuyền với mình, như vậy tính mạng xem như giữ được một nửa. Giờ chỉ còn cách làm thế nào để giải quyết nguy cơ trước mắt mà thôi. Nghĩ thế hắn quay đầu lại nhìn Lang Kiếm. Lang công gia, chúng ta đã đồng ý như vậy, đồng ý rút quân. Từ giờ khác này sẽ không có bất kỳ hành động quân sự nào nữa, cũng sẽ không truy kích quý quân. Lang công gia võ công tuyệt thế, bọn chúng ta đã tình nguyện đồng sinh cộng tử, tuyệt đối không ai ích kỷ mà thoát sinh một mình. Lang công gia có thể yên tâm.

thậm chí động một cái có thể mất mạng luôn. Thế là hắn đột nhiên nghiến răng, dứt khoát vận thêm vài phần công lực, trong lòng thầm nghĩ: tương phùng đường hẹp, dũng giả thắng, người có dũng khí liều mạng chẳng nhẽ ta không có hay sao? Ta không tin tiểu tử ngươi xem cái chết nhà tựa lông hồng. Tốc độ đường kiếm của hai bên là tương đương nhau, ta xuất kiếm trước chắc chắn có thể đâm trúng người trước. Như vậy hắn không lùi lại mà tiếp tục tấn công, thanh trường kiếm xoẹt một tiếng quả nhiên đâm trúng vai trái của lăng kiếm trước, nhưng hắn bỗng cảm thấy mũi kiếm dường như bị vật gì đó cản lại, hoàn toàn không thể đâm tiếp được vào, lập tức cảm thấy vô cùng bàng hoàng. Lại nói sao tên tiểu tử này đột nhiên dám điều mạng như vậy, hóa ra trên người mặc bảo giáp đao thương bất nhập. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy ân hận vô cùng. Đáng tiếc tất cả đã quá muộn, hắn không bao giờ có cơ hội để hối hận nữa. Thanh trường kiếm của lăng kiếm đột nhiên hất lên trên, người này chỉ cảm thấy mắt lạnh ở cổ họng. Sau đó dường như tất cả mọi ý thức đều rời xa hắn. Nhất kiếm phong hầu, trong mắt người này là thân sắc không muốn tin hoặc là không dám tin vào sự thật, từ từ đổ người xuống. Người này đã tính toán sai lầm, nếu như lăng kiếm không nắm chắc có thể giữ được tính mạng mình, làm sao hắn có thể trong lúc các huynh đệ đang cần hắn nhất mà liều mạng được đây? Trong khi đó lân giáp long chính là thứ mà lăng kiếm dám dùng để đánh cuộc cả tính mạng. Chỉ có điều dùng cách thức này đúng là có hơi bị ổn một chút. Ngay chính lúc lăng kiếm xoay người, đám người Ngọc Gia vốn dĩ cho rằng có thể thừa cơ chuẩn bị toàn lực phối hợp để xuất thủ, chúng đưa mắt nhìn nhau ra hiệu. Trong lòng nghĩ thầm nếu như có thể hạ sát được đệ nhất đô chủ, chắc chắn có thể lấy công chuộc tội, thậm chí có thể điều quân quay trở lại hạ sạch đám tàn binh. Nhưng nào ngờ suy nghĩ vừa mọc ra trong đầu đã phải chứng kiến cảnh tượng không thể tin được vừa rồi, cả đám lập tức cảm thấy như da đầu muốn nứt toác, toàn thân trên dưới cảm thấy lạnh như băng. Chỉ là trong thời gian đưa mắt nhìn nhau thôi mà có thể trong sự vây đánh của hai cao thủ cấp kim ngọc đánh lui một hạ sát một, phải có thực lực thế nào mới có thể làm được như vậy đây? Lăng kiếm lạnh lùng hừ một tiếng, ngay trong lúc một tên cao thủ khác còn đang gào thét bi thương uất ức, thân người và thanh trường kiếm đã đột ngột vọt lên lưng trời, tiếp đó xuất hiện một luồng ánh sáng trắng rực rỡ bắn về phía người đó. Tên cao thủ kim ngọc này gầm lên một tiếng, đột nhiên thanh trường kiếm vung lên, thi triển tuyệt chiêu người kiếm hợp nhất, đâm về phía luồng ánh sáng trắng rực rỡ đó của lăng kiếm. Không ngờ hắn chơi đòn hy sinh, ngọc nát đá cũng phải tan, đồng quy vu tận như vậy. Thế rồi ầm một tiếng nổ lớn vang lên, kiếm khí bắn tứ tung. Trong vòng cự ly ba trượng, những đám tuyết dày hoàn toàn biến mất, lộ ra lớp đất đen đen ở bên dưới. Mà tên cao thủ kim ngọc ngọc ra đó cũng không thấy đâu nữa. Dưới lưng trời hiện ra những lớp xương mờ mờ mang màu đỏ của huyết diễm. Dưới tuyệt chiêu nhân kiếm hợp nhất của lăng kiếm, tên đó chỉ trúng có vài trăm vạn nhát kiếm, không ngờ cả người đã không còn thấy đâu nữa. Đám người đứng dưới sắc mặt trắng bệch, đột nhiên từng người một gập xuống, dường như muốn nôn hết cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài. Xét cho cùng thì vẫn chưa đạt đến trình độ kiếm thuật của Thủy Vô Ba. Nếu như thật sự chưa đạt đến thì lớp tuyết trên mặt đất và những lùm quay xung quanh sẽ không bị ảnh hưởng. Công tử nói không sai, uy lực của chiêu này ta xét cho cùng thì vẫn là lãng phí đi hơn một nửa. Lăng kiếm vừa nghĩ thầm vừa chậm chậm từ trên không trung rơi xuống, trên mặt có chút suy tư. Trên chân hắn có vài vết thương khá sâu, lớp áo giáp trên thân bị vô số những đường kiếm chém cho tả tơi, lộ ra chiếc bảo giáp lấp lánh ở bên trong. Từ xa xa vang đến những tiếng rầm rập, bảy tám bóng người lao vọt đến, chính là bọn Lang Trì. Phía sau họ đại quân của đế quốc Thần Châu từng đội không ngừng mọc ra, đội hình chỉnh tề nghiêm trang. Đội quân trong tay Phùng Mặc nhìn thấy sự xuất hiện của quân đội nhà mình, thấy cái khí thế hùng tráng đó, ai ai cũng trăm ngàn cảm xúc đan xen, bất giác ôm chặt lấy thi thể của chiến hữu mình, gào khóc những tiếng nghẹn ngào. Lang kiếm ngẩng đầu nhìn trời, than một hơi lạnh lùng, liếc nhìn phía bọn Ngọc Học Cung, rồi vung tay nói: rút, quay trở về Thừa Thiên. Bọn Ngọc Học Cung như vừa được đại xá, rối rít cảm tạ, ai nấy đều cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Có thể sống mà quay về từ lưỡi kiếm của đệ nhất đâu chủ quả thật đúng là kỳ tích, giống như là mộ mả tổ tông đột nhiên bốc khói xanh vậy. Sau sự căng thẳng tột độ, bỗng nhiên được giải thoát, mấy người coi như đã mất sạch sức lực, lắc đường nghiêng ngả rồi ngồi phịch xuống đất. Ngọc Học Cung cúi thấp đầu, trong lòng hắn đột nhiên nghĩ đến câu nói cuối cùng của Lang Kiếm: quay về Thừa Thiên, thì mắt hắn bất giác sáng lên. Ngọc Học Cung đang nghĩ viện binh của đế quốc Thần Châu đã đến, lấy binh lực mà nói, hai bên lúc này là sức mạnh ngang nhau, thậm chí bên đế quốc Thần Châu còn hơi chiếm thế thượng phong. Nhưng chuyện đầu tiên mà chúng làm trong hoàn cảnh này lại là rút quân về Thừa Thiên. Xem ra Lăng Thiên hoàn toàn không muốn khai chiến trong tình trạng thời tiết thế này. Thông tin này nhất định phải bẩm báo với Hoàng thượng, cũng coi như là lấy công chuộc tội. Có điều hắn không ngờ rằng bọn hắn dẫn quân đến gây nên tổn thất thương vong lớn như vậy cho một đế quốc Thần Châu. Một sát thần nổi tiếng như Lăng Kiếm sao có thể dễ dàng tha cho chúng về? Kể cả là tha rồi thì sao có thể không có hậu chiêu đây? Quân đội của đế quốc Thần Châu đã tiến sâu vào trong rừng, không còn nhìn thấy chút tông tích gì cả. Hiện trường lúc này chỉ là một mớ hỗn độn, nhưng nếu xem xét cẩn thận có thể nhận ra tất cả những thân binh sĩ của đế quốc Thần Châu đều đã được đưa đi.

Sự hỗn loạn của trận chiến này đúng là trước giờ chưa từng có. Nếu như chỉ có đại quân của Tây Môn Tạp hoặc là chỉ có quân đội Ngô Quốc cũ thì có lẽ sẽ không loạn như lúc này. Nhưng cứ là lúc hai nhà tập trung lại với nhau thì gặp phải sự đột kích, loạn đến trời đất đảo điên, đầu đầu cũng là người ngã bổ nhào, ai nấy kinh hoàng không biết làm thế nào cả. Ai cũng chỉ hận sao cha mẹ không sinh mình ra nhiều hơn hai cái chân. Đặc biệt quân đội của nước Ngô cũ vừa mới đến, do hải quân gấp rút cứu viện khẩn cấp, cho nên đến nơi này đã hao tổn không ít thể lực, nhưng lại trực tiếp phải chịu sự tấn công mãnh liệt nhất của Tiêu Phong Dương, lập tức biến thành hỗn loạn vô cùng, cả đám ào ào bỏ chạy để tìm đường sống. Quân đội của Tây Môn Tạp vốn dĩ đội hình chỉnh tề, nhưng lại bị chính quân cứu viện của mình xông đến làm cho tán loạn, không hình thành được một chút sức lực chiến đấu nào cả. Mà điều làm cho người ta cảm thấy đáng ngờ nhất, Tiêu Phong Dương trước giờ hành sự vô cùng cẩn thận, lại xuất động toàn quân ra sức tấn công, đền đình nấu cơm cũng không giữ lại, toàn quân đều lao lên. Thế là hai đại quân vừa hội soái của Ngọc Gia triệt để gặp phải bi kịch, gần như là ý đồ muốn thử đối địch lại cũng không có. Tây Môn Tạp lập tức quyết đoán dẫn theo binh mã của mình tháo chạy. Chủ soái tháo chạy lập tức 20 vạn đại quân dưới trướng hoàn toàn mất đi ý thức chiến đấu, tháo chạy như người dân chạy thiên tai vậy. Lại nói quân đội nước Ngô cũ vừa trèo đèo vượt núi trong môi trường tuyết ngập đến đầu gối đến đây, chính đang lúc mệt mỏi nhất, thậm chí có nhiều binh sĩ khi trông thấy địch đến thì liền ngồi phịch xuống đất thở phì phò, mệt đến mức không muốn ăn cơm. Tiếp đó là sự công kích mãnh liệt của Tiêu Phong Dương, rất nhiều người trong lúc còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thành ma dưới lưỡi kiếm đó, trong phút chốc liền bị những kỵ binh tinh nhuệ của đế quốc Thần Châu hạ sát đến như kiểu đang cày ruộng. Các tướng lĩnh dẫn quân cảm phẫn nhìn theo phương hướng Tây Môn Tạp tháo chạy, vừa khóc vừa chửi: không ngờ lão tử dẫn 15 vạn đại quân gian khổ đường dài mất 3 ngày đến đây để lao vào hiểm cảnh thế này. Tây Môn Tạp, ngươi cũng chạy nhanh thật đấy. Tây Môn Tạp lúc này cũng là nộ hỏa xung thiên, chỉ muốn ra tay mà thôi. Những người có thể chạy thoát cùng hắn chỉ có không đến 10 vạn binh mã, còn lại lập tức bỏ mạng trong cuộc đột kích bất ngờ này. Tây Môn Tạp hét lớn: trong quân ta chắc chắn có nội gián, nếu không Tiêu Phong Dương tuyệt đối không thể nào lựa chọn thời cơ trùng hợp như vậy để tấn công, không thể nào có sự trùng hợp như vậy. Hắn dường như tức giận đến sắp không chịu được nữa. Đại soái nói đúng, trùng hợp thế này há là sự ngẫu nhiên, trong quân ta chắc chắn có nội gián. Một tướng lĩnh chạy bên cạnh hắn cũng đến mũ bay đầu mất, cưỡi trên ngựa con mắt muốn lò ra ngoài. Không sai, Tiêu Phong Dương trước giờ luôn thận trọng, lần này nếu như không chắc chắn, hắn lấy đâu ra cái gan xuất động toàn quân, cho hắn thêm hai cái gan hắn cũng không dám. Hơn nữa, những cây sắc lần trước của đại soái rõ ràng là hoàn hảo vô cùng, nhưng không ngờ là bị Tiêu Phong Dương biết trước mà mai phục, trong này chắc chắn có nội gián rồi. Một tướng quân khác đang nổi giận đùng đùng, đồng thời còn giải thích luôn cho mấy lần thất bại trước đó của Tây Môn Tạp: nếu như ta biết được kẻ nào bán đứng chúng ta, lão tử sẽ ăn sống hắn từng miếng một. Thất bại một cách mơ hồ không rõ ràng như vậy, đối với những tướng lĩnh thân trải trăm trận mà nói, quả thực là nỗi nhục vô cùng lớn trong cuộc đời làm lính. Chẳng trách tại sao họ lại phẫn uất như vậy. Tất cả đều không chú ý đến, đại soái của họ cưỡi trên ngựa đột nhiên khẽ dùng mình mấy cái, đến lúc có thể dừng lại, hội hợp với đại quân mà lúc tấn công bọn Lăng Phong Lăng Vân. Nhìn bộ dáng như mất hồn của đám tàn binh bại tướng chỉ còn khoảng 8-9 vạn người này, Tây Môn Tạp nhanh chóng cho tất cả mọi người điều chỉnh tại chỗ nghỉ ngơi, sau đó lập tức viết một bức thư xin tha tội trình đến Ngọc Mạn Đầu. Mặt khác cũng thông báo e ngại trong quân có lượng lớn gián điệp của Lăng Kiếm, đồng thời thận trọng đề xuất ý kiến cần phải điều tra triệt để chuyện này. Nếu như đế quốc Thần Châu nắm vững các hành động quân sự của chúng ta như lòng bàn tay thì còn biết đánh trận thế nào đây. Bức thư này của Tây Môn Tạp quả nhiên thu hút được sự xem trọng cao độ của Ngọc Mãn Lâu. Chẳng trách Tây Môn Tạp lại thảm bại như vậy trước tay của Tiêu Phong Dương. Hóa ra cơ sự là như vậy. Đối phương nắm rõ như lòng bàn tay mọi hành động của Tây Môn Tạp, nếu như không thất bại thì mới là lạ. Kể cả đổi thành mình đích thân dẫn binh, chỉ sợ cũng không tránh được điều đó. Trong tình trạng như vậy mà Tây Môn Tạp vẫn có thể cầm cự với 70 vạn đại quân của Tiêu Phong Dương trong thời gian dài, mà có thể dẫn theo mười mấy vạn chạy thoát trong hoàn cảnh ác liệt, đối với một thống soái trẻ tuổi mà nói cũng đã là đáng quý vô cùng rồi. Cho nên Ngọc Mãn Đầu không những không trách phạt mà còn ra thánh chỉ hỏi han an ủi. Về số quân còn lại của Tây Môn Tạp thì ra lệnh rút về căn cứ để chỉnh đốn. Nhưng chính lúc này, đại quân của Tiêu Phong Dương sau khi tiêu hóa xong chiến quả vừa rồi vẫn chưa thỏa mãn, truy đuổi đến cùng. Rõ ràng thái độ của hắn là thừa cơ triệt hẳn đường sống của nhau. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết. Nếu cảm thấy hay thì mong các bạn đừng quên để lại một like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, nhấn đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn đều là nguồn động lực để cho kênh có thể phát triển hơn nữa, ra thật nhiều những video hay hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều.